Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1255. Chương 1255 là ý gì đồ? Bạch Vũ Triết không có khống chế trận pháp, nhưng là tất cả tại khống chế trận pháp cao thủ, tất cả đều nghe hắn chỉ huy. Đạo mệnh lệnh này một ra, đám người nhao nhao nghi hoặc không thôi. Vũ Triết, đây là làm sao? Cho dù là Triệu Khâm, cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Trước theo ta nói đi làm, đợi lát nữa chậm rãi giải thích. Mắt thấy tà giáo võ giả điên cuồng xung kích đã đến, Bạch Vũ Triết lần nữa cường điệu một chút, để trận pháp bất luận là công kích cường độ, vẫn là phòng ngự cường độ, đều hạ xuống 1/3. Đám người mặc dù mê hoặc, ngược lại là ngay lập tức đi chấp hành. Bọn hắn không đến mức hoài nghi Bạch Vũ Triết có phải hay không cùng tà giáo võ giả vọt thông. Dù là hạ xuống 1/3 cường độ, cũng vẫn là có thể đỡ nổi. Oanh, vô cùng kinh khủng lực lượng đánh vào trận pháp quang mạc bên trên, khiến cho toàn bộ trận pháp tựa hồ cũng đang dao động. Kia quang mạc nổi lên từng đợt gợn sóng, phản kích trận pháp cũng vào lúc này phát động, nhưng là tuyệt đại số đều bị tà giáo võ giả cùng huyết ma ngăn trở, cũng không có tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Hừ, cũng bất quá như thế. Tà giáo võ giả lần này nhân vật thủ lĩnh chính là ma thần cung đại trưởng lão Tần Mặc Thế. Nhìn thấy cái này một đợt xung kích sau đó, lập tức bình tĩnh không ít. Vừa rồi đợt tấn công thứ nhất, vốn là muốn cho thông thiên tháp đến cái xuất kỳ bất ý. Kết quả đối phương trận pháp một phát động, ngược lại để chính hắn có chút mộng. Lúc này xem xét tình huống, Tần Mặc Thế trong lòng đã làm ra suy đoán. Thông thiên tháp mấy năm gần đây tại trận pháp phương diện khẳng định là có không nhỏ đột phá. Tựa như bọn hắn tà giáo võ giả đồng dạng, chỉ bất quá phương hướng khác biệt. Cho nên, bên này đại trận cũng hẳn là làm qua củng cố làm sâu sắc cái gì. Chỉ bất quá không có làm được hoàn thiện. Ngay từ đầu một kích kia là bộc phát. Bộc phát sau đó, toàn bộ trận pháp cường độ lập tức hạ xuống. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Mặc Thế lập tức lần nữa tràn ngập lòng tin. Nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh thông thiên tháp, thành lập đã mấy chục vạn năm, đại lục ở bên trên cổ xưa nhất học phủ sẽ tại trong tay của mình hủy diệt. Loại cảm giác này thật là không là bình thường tốt. Mấy chục vạn năm không có hoàn thành sự tình trong tay hắn hoàn thành. Mặc dù nguyên nhân lớn nhất là bọn hắn cung chủ kiềm chế thông thiên tháp tuyệt đại đa số sức chiến đấu, có thể thông thiên tháp hủy ở hắn Tần Mặc Thế trong tay này sẽ là sự thật. Thông thiên tháp trận pháp nhìn có chút lung lay sắp đổ cảm giác. Thực tế là cái này một nhóm huyết ma quá cường đại, mà lại mấy năm này thời gian, bọn hắn tà giáo võ giả tại Hách Liên Tà Nguyệt nỗ lực dưới lấy được trọng đại đột phá. Trong đó còn có một cái nhân vật vô cùng trọng yếu. Đó chính là bọn họ thánh tử Cửu Thiên Hách, cũng biểu hiện ra không gì sánh kịp thiên phú. Cho nên, nhìn thấy thông thiên tháp loại trình độ này trận pháp sau đó, Tần Mặc Thế là cảm giác phi thường có tự tin, tiếng oanh minh không ngừng. Nhìn quả thực giống như là tận thế giáng lâm. Mặc dù thông thiên tháp cao thủ đều là trốn ở trận pháp bên trong không có chính diện xuất chiến, nhưng trận pháp phản kích cũng là phi thường kịch liệt. Dù là cường độ giảm xuống, có thể cái này dù sao vẫn là thông thiên tháp đại trận, đại biểu cho đại lục ở bên trên mạnh nhất trận pháp trình độ. Vũ Triết, ngươi đến cùng là ý tưởng gì? Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc bọn người nhìn xem trận pháp lung lay sắp đổ, trong lòng lập tức không bình tĩnh, mở miệng lần nữa hỏi. Tà giáo võ giả công kích giống như mưa rào, thực tế quá mức khủng bố. Nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, hai người bọn hắn thật đúng là lo lắng a. Bây giờ thông thiên tháp lưu thủ người, cộng lại thực lực xác thực muốn so đỉnh tiêm đại tông môn còn mạnh hơn. Nhưng nhìn đi ra bên ngoài tà giáo võ giả tập hợp lực lượng,